Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 33, chân nguyên cảnh dị thú. Cái gì? Chênh lệch như thế lớn? Thấy cảnh này, cho dù là Tần Phong đều có chút không thể nào tiếp thu được rồi. Nhân loại, người thực sự quá không biết tự lượng sức mình rồi. Huyết Viên Vương trên cao nhìn xuống nhìn qua. Sắc mặt khó coi Tần Phong, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, cường hoành năng lượng phô thiên cái địa từ bầu trời hàng lâm xuống. Toàn bộ thế giới đều phảng phất tại giờ phút này trở nên ngưng trọng vô cùng. Cái này dị thú chỉ sợ đều sắp đột phá chân nguyên tầng 2 rồi. Nhìn qua kia khủng bố như thế thế công, cho dù là Kim Tứ bọn người trong lòng cũng không khỏi nổi lên một luồng thật sâu bất lực. Chân nguyên cảnh, bọn họ vốn một điểm không để vào mắt, nhưng bây giờ lại giống như thiên nhất vậy. Chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, vậy mà cũng dám động thủ. Huyết Viên Vương lăng lệ hai mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Ngữ khí bên trong có nhàn nhạt trào phúng. Chợt nó tiện tay trưởng vung lên, một đạo quang mang liền từ lòng bàn tay phun ra ngoài. Sau đó đám người chính là nhìn thấy. Ở nó trên lòng bàn tay đã xuất hiện rồi bốn đạo lợi kiếm. Thanh kiếm bén kia khí tức cùng trước đó đánh nát Tần Phong tinh nguyên kiếm y khí tức không khác nhau chút nào, nói cách khác nó tiện tay lại thi triển rồi trước đó bốn lần công kích. Nhìn thấy Huyết Viên Vương loại này đáng sợ thủ đoạn, mặt của mọi người màu đều lại lần nữa biến hóa. Các ngươi những này cái gọi là nhân loại cường giả, trong mắt ta không đáng giá nhắc tới. Ta vốn định dễ dàng một chút giết sạch các ngươi, nhưng bây giờ chỉ có thể toàn bộ đều từ ta tự mình động thủ rồi. Huyết Viên Vương lạnh lùng hai con người nhìn chằm chằm Tần Phong, âm thanh càng thêm rét lạnh. Hiện tại chết hết cho ta a. Câu nói rơi xuống, Huyết Viên Vương kia lông xù bàn tay bỗng nhiên dưới trướng đi, tức khắc thiên địa chập trùng, vô tận băng tuyết chi khí ở nó lòng bàn tay phi tốc ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành bốn đạo tia sáng trực tiếp chính là đối lấy Tần Phong. Kim Tứ, Hắc Tam, Chuyên Tôn Lưu Diệp tứ đại cao thủ bạo cướp mà đi. Lúc này đồng thời, Huyết Viên Vương thưởng thức kia rất nhiều hiện ra sợ hãi cùng tuyệt vọng khuôn mặt, lại đột nhiên có chút uể oải cảm giác. Cái này bạo tuyết lãnh địa, vốn là từ một vị cường đại thánh cảnh tồn tại thống trị. Thậm chí nơi này bạo tuyết, nơi này rét lạnh hoàn cảnh, đều là bởi vì nó mà sinh ra. Nhưng bây giờ, vị kia vô địch tồn tại vậy mà tại ngủ say. Thậm chí kia chút cực cảnh, quy nguyên cảnh, cùng với tương đối mạnh lớn chân nguyên cảnh dị thú nhóm đều đang ngủ say. Ngược lại là để nó trong lúc nhất thời xưng vương, loại này vương cảm giác quá mỹ diệu rồi. Giờ khắc này, nó liền như là giữa thiên địa thần linh. Những người còn lại, ở bọn chúng trong mắt xem ra, đều là sâu kiến mà thôi. Nhìn thấy Huyết Viên Vương ra tay, Tần Phong trong lòng cũng là giật mình. Thể nội linh lực vội vàng gào thét mà động. Kiếm gãy lập tức ở trước người đánh ra rồi tầng một cường đại kiếm đạo vòng xoáy. Đấu chuyển kiếm ý, bành, lợi kiếm cùng kiếm đạo vòng xoáy giữa không trung bên trong ầm vang chạm vào nhau. Lực lượng chênh lệch quá lớn rồi. Cuối cùng, kiếm đạo vòng xoáy trực tiếp sụp đổ. Nhưng lợi kiếm thanh thế y nguyên không giảm nhanh như thiểm điện như vậy đánh vào rồi Tần Phong. Trước người, phốp. Tần Phong kêu rên, một thanh đỏ thẫm máu tươi ngay sau đó liền phun ra. Thân thể cũng là lảo đảo thụt lùi. Huyết Viên Vương một kích này uy lực đã siêu việt rồi trước đó Hoàng Phủ Cổ Tộc cùng Đoan Mộc Thị Tộc tứ đại cao thủ tạo thành chiến. Trận một kích mạnh nhất rồi, liền Chí Tôn Bất Diệt thể phòng ngự đều bị công phá. Khiến Tần Phong bị thương nhẹ, Kim Tứ, Hắc Tam, Chuyên Tôn Lưu Diệp ba người vậy đồng dạng bị công kích. Bọn họ lại là chịu rồi càng nặng thương. đặc biệt là chuyên Tôn Lưu Diệp. Hắn mặc dù là cao quý hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ, nhưng nhục thân phòng ngự yếu nhất, thương thế ngược lại nặng nhất, mà Kim Tứ cùng Hắc Tam đều đưa Kim Cương Bất Diệt Thể tu luyện tới rồi tầng thứ 3. Phòng ngự mặc dù không bằng Tần Phong, nhưng thực lực bọn hắn so Tần Phong mạnh, vậy ngăn trở rồi càng nhiều lợi kiếm uy năng, cho nên thương thế muốn so chuyên Tôn Lưu Diệp thật nhiều rồi. Ồ, một cái cũng chưa chết. Các người những nhân loại này ngược lại là thật sự có tài. Nhìn thấy Tần Phong bốn người đều ngăn trở rồi, kia Huyết Viên Vương ngược lại nở rồi nụ cười. Hừ, chỉ là chân nguyên cảnh dị thú, nếu không phải ta thực lực bị áp chế, một ngón tay liền diệt ngươi. Đối mặt cái này Huyết Viên Vương một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, Hắc Tam quát lạnh, chợt vừa nhìn về phía Kim Tứ bọn người, nói: "Đừng nói cho ta các ngươi liền điểm ấy thủ đoạn, liền một cái chân nguyên tầng một dị thú đều đối phó không được. Hắc Tam, ngươi muốn chỉ làm cho chúng ta đi cùng cái này Huyết Viên Vương liều mạng?" Kim Tứ không khỏi trố mắt nhìn: "Các ngươi không giết ai giết, ta cùng lão Cửu có biện pháp không? Chúng ta chỉ có hai cái người, có thể tạo thành cái gì chiến trận?" Hắc Tam không khỏi vậy giận rồi: "Nói cái gì hợp tác, đến bây giờ các ngươi còn khắp nơi nương tay. Hừ, lớn mật, các ngươi bọn này nhân loại nhỏ bé, không lọt vào mắt ta tồn tại rồi sao? Còn muốn giết ta?" Nhìn thấy Hắc Tam cùng Kim Tứ ở trước mặt mình giống như nói chuyện phiếm đồng dạng, nói ai tới giết chính mình, một luồng tức giận không khỏi từ Huyết Viên Vương trong lòng dâng lên. "Ta hiện tại liền muốn toàn bộ các ngươi chết, một cái đừng nghĩ sống." Tiếng nói rơi xuống, kia Huyết Viên Vương bàn tay đột nhiên giơ lên, nhắm ngay trên bầu trời kia nồng đậm biển mây, nhẹ nhàng một nắm, biển mây bốc lên, chợt tiếng sét đánh vang lên, một đạo to lớn lôi điện bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, phá toái hư không, hung hăng đánh phía Tần Phong bọn người. "Không tốt." Nhìn thấy một màn này, Tần Phong vội vàng xóa đi khóe miệng vết máu, nghiêm nghị quát nói: "Nếu là tùy ý cái này thiểm điện oanh xuống tới, những này người tất nhiên lại muốn ăn không nhỏ thua thiệt." Nghe được Tần Phong quát chói tai, còn lại người cũng là vội vàng tỉnh lại tinh thần, liên thủ hợp lực, vô cùng mênh mông linh lực trên bầu trời thật nhanh ngưng tụ thành một đầu linh lực cự long, sau đó sôi trào mà ra, cùng kia lôi điện hung hăng đụng vào nhau, rầm rầm rầm, hai đạo quái vật khổng lồ ở bầu trời giao oanh, chướng mắt mạnh ánh sáng, cơ hồ chiếu sáng rồi bạo tuyết lãnh địa mỗi một cái góc. Nhưng mà, loại này xen lẫn cũng không tiếp tục quá lâu, yêu dị lôi điện liền trực tiếp đem kia linh lực cự long mạnh mẽ chấn tan. Phốc phốc, cự long tán loạn, phe nhân loại mấy tên chuyên tôn cổ tộc cường giả sắc mặt đều hiện lên một vệt tái nhợt, không hẹn mà cùng phun ra rồi một ngụm máu tươi, hiển nhiên là nhận rồi phản chấn tổn thương, lấy một thú chi lực, nhẹ nhõm đối chiến Tần Phong chờ 30 nhiều tên cường giả. Chân nguyên cảnh dị thú thực lực lại là kinh khủng đến rồi loại tình trạng này, ở thực lực như vậy trước mặt, bất luận là như hà cự lớn số lượng, tựa hồ cũng trở nên hơi không đủ nói bắt đầu. Cái này dị thú thật đáng sợ rồi. Một tên chuyên tôn cổ tộc con cháu sắc mặt đắng chát, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía rồi Kim Tứ, chuyên tôn Lưu Diệp các cao thủ. Hắn cũng biết rõ Hắc Tam nói không sai, bây giờ chỉ có dựa vào chiến trận mới có thể cùng cái này Huyết Viên Vương một trận chiến. Mà chiến trận khẳng định là chuyên tôn cổ tộc sự tình. Chuyên tôn Lưu Diệp cùng chuyên tôn Điền Phụng liếc nhau, rốt cục giống nói: "Kim Tứ, Hắc Lục, Bạch Lão Bát, bố ngũ hành chiến trận, bày trận." Kim Tứ, Hắc Lục cùng với một tên khác Bạch Giáp quân tướng quân trong nháy mắt cũng động rồi. Ngũ đại cao thủ hiện lên ngũ hành phương vị đứng thẳng, đồng thời hai tay đánh ra cực kỳ phức tạp huyền diệu ấn quyết, đem huyết viên vương vây khốn ở trong đó. Thú vị lực lượng, nhìn thấy chuyên tôn Lưu Diệp chờ 5 người bộ dáng, tức khắc kia huyết viên vương cười rồi, cười rất xem thường, các người tựa như dựa vào cái này đối phó ta sao? Chuyên tôn Lưu Diệp chờ 5 người không có một cái nào nói chuyện, đều đang toàn lực dẫn phát chiến trận uy năng, trận pháp bên ngoài, Tần Phong, Hắc Tam, Hắc Cửu các cao thủ lập tức bắt lấy rồi cơ hội này. Nhanh phá vỡ kia tường băng, chúng ta trước lao ra. Ở Tần Phong nói chuyện đồng thời, Hắc Tam đã xông tới, lúc này mạnh nhất lực lượng bộc phát, song trưởng trực tiếp đẩy hướng kia băng bích, sau đó đám người liền thấy đến. Kia cứng rắn vách tường vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan. Tinh nguyên kiếm ý, Tần Phong vậy thi triển hỏa thuộc tính kiếm đạo, bắt đầu điên cuồng công kích. Cái khác chuyên tôn cổ tộc cao thủ vậy không ngừng lấy. Trong lúc nhất thời trên tường băng, bị vô số lực lượng khổng lồ oanh kích, gần sắp vỡ vụn đổ sụp. Các ngươi những nhân loại này, thực sự quá cuồng vọng rồi. Vậy mà hết lần này đến lần khác làm ra để ta tức giận sự tình. Ta đã rất tức giận rồi. Nhìn thấy Tần Phong bọn người gần sắp oanh mở tường băng, huyết viên vương kia xem thường cao ngạo trên mặt rốt cục xuất hiện rồi một vệt nộ khí. Bớt nói nhảm, ngũ hành luân chuyển, tu la vạn tượng, chủ trì thủy hành trận cơ chuyên tôn Lưu Diệp quát khẽ một tiếng. Chuyên tôn Lưu Diệp, Kim Tứ chờ 5 người đồng thời kết động pháp ấn, ngũ hành trận pháp vận chuyển, cuối cùng hình thành 5 loại lực lượng lại một lần nữa vận chuyển ngưng tụ. Tất cả lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một vệt có được vô biên lăng mãng xạ tuyến. Trực tiếp đối lấy kia huyết viên vương oanh kích mà đi. Ta muốn toàn bộ các ngươi đều chết. Huyết viên vương giận quá thành cười, bàn tay nâng lên. Ở trong bàn tay còn lại, một vệt làm người ta ánh mắt xâm nhập trong đó tia sáng bắt đầu ngưng tụ. Đáng sợ băng thuộc tính lực lượng vậy bắt đầu hướng nó lòng bàn tay ngưng tụ. Chết! Đột nhiên, huyết viên vương hai mắt bên trong sáng lên một vệt xạ tuyến. Hét lớn một tiếng, cái kia có thể lượng trong nháy mắt liền vạch phá rồi trời cao. Chỉ gặp u ám đục ngầu mà không gian. Đột nhiên xuất hiện một cái lớn vết rách, phảng phất một tấm vải xuất hiện một vết nứt đồng dạng. Vết rách là nghiêng, vừa vặn vạch phá rồi không gian. Oanh, cái khe to lớn cùng kia sắc thái sặc sỡ vô biên xạ tuyến đột nhiên chạm vào nhau. Mãnh liệt tiếng oanh minh, để giữa thiên địa đều xuất hiện từng tia gợn sóng. Mặt đất đều giống như chấn động đồng dạng chấn động lên. Huyết viên vương đại chiêu biến mất, con mắt cũng là trừng tròn xoe, bởi vì hắn phát hiện đối phương cũng không có giống hắn tưởng tượng như thế. Trực tiếp tách ra trọng thương, 5 người kia kết thành đại trận mặc dù dốc rách ách ách. Lại là 5 người đồng thời dốc rách ách ách, cuối cùng 5 người lại đồng thời hơi đỏ mặt, rốt cục đem chính mình công kích ngăn trở. Không chỉ có thể đem 5 người lực lượng hoàn toàn ngưng tập hợp một chỗ, vậy mà cũng có thể đồng thời chia sẻ ta công kích. Công kích bất kỳ người nào, tất cả mọi người cộng đồng gánh chịu tổn thương. Nhân loại chiến trận quả nhiên bất phàm. Huyết viên vương nhịn không được cảm thán. Hừ, chỉ là chân nguyên cảnh dị thú. Vậy mà ép ta ngũ đại quy nguyên cảnh cường giả liên thủ tạo thành chiến trận chống cự. Đối đãi ta phong ấn giải khai, nhất định phải để xúc sinh này sống không bằng chết. Kim Tứ ở phía xa hừ lạnh không thôi. Kim Tứ huynh, vượt qua quan trọng, không cần so đo những thứ này. Chuyên tôn Lưu Diệp lại nói, Tần Phong bọn họ đã nhanh phải đem kia tường băng oanh mở. Chúng ta không cần cùng xúc sinh này liều mạng, lại chống cự một lúc nửa khắc liền tốt. Đúng. Ngăn trở nó là được. Vị kia bạch giáp quân thứ 8 tướng quân vậy cười nói. Vẻn vẹn ngăn trở, Ở ngũ hành chiến trận gia trì bên dưới, bọn họ ngũ đại cao thủ vẫn là rất nhẹ nhàng. Đáng chết nhân loại, ta nhất định phải đem toàn bộ các ngươi cắn nuốt hết. Huyết Viên Vương ý đồ trực tiếp hất ra kia 5 cái gia hỏa dây dưa. Thế nhưng là nó phát hiện ở vào kia kỳ dị năng lượng bên trong. Không đem 5 người kia đánh bại, căn bản là không có cách ra ngoài. Ta muốn ăn rồi các ngươi. Huyết Viên Vương gầm lên giận dữ. Kia lông xù nắm đấm từ bầu trời đột nhiên nện xuống. Trên nắm tay tản mát ra từng tia tia sáng. Kinh khủng khí kình để không gian kịch liệt chấn động. Cái này nắm đấm trực tiếp hung hăng mà đánh vào Chuyên Tôn Lưu Diệp chỗ tại phía trước vị trí. Ở Chuyên Tôn Lưu Diệp trước đó cũng là đột ngột xuất hiện một đạo 5 màu tấm chắn. Ngũ đại cao thủ đồng thời song trưởng bình thân đẩy hướng kia 5 màu tấm chắn. Hướng nó rót vào to lớn năng lượng. Phá cho ta, phá, phá, phá, ngoặc kép. Huyết Viên Vương điên cuồng gầm thét, không ngừng oanh kích cái này kia 5 màu tấm chắn. Nhưng mà, mỗi một lần hắn đáng sợ công kích đều đưa Chuyên Tôn Lưu Diệp 5 người chấn thân thể chấn động mạnh. Thế nhưng là mỗi một lần, đều bị 5 người chỗ chống đỡ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN